Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, không thể nói cho ngươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đau, rất đau, đặc biệt đau, thấy Lâm Kiệt đi vào phòng bệnh, Ander cố nén, mới không để cho mình thống khổ khóc lên. Chiều hôm qua thuốc tê hiệu quả mất đi sau đó, cho đến sáng sớm hôm nay, cái này mười mấy giờ, Ander không biết mình là làm sao chịu đựng nổi, cái này độ phút độ giây như năm cảm giác, không có đích thân thể nghiệm qua người, là khó mà ngôn truyền và thể hội. Bác sĩ Lâm, cảm ơn, Ander vừa gắng để cho mình thanh âm vững vàng một ít, nhưng là hắn một mực cứng rắn chịu đựng đau đớn. Cái này phát ra thanh âm, vẫn là không tránh được có chút run rẩy. Ta còn cần hướng ngươi nói tiếng. Thật xin lỗi, nghe hắn như thế nói. Lâm Kiệt nhìn vị này sắc mặt tái nhợt, trán đều là đổ mồ hôi người. Chính là ngẩn ra, hỏi, ngươi đây là thật suy nghĩ ra. Ander dùng sức gật đầu một cái, nói, ta suy nghĩ ra, ngày hôm qua một làm xong giải phẫu. Ta liền suy nghĩ ra, à, nói thế nào, Lâm Kiệt hỏi tới, ngươi làm cho ta xác xác thật thật là đầu gối giải phẫu, không phải hắn giải phẫu, càng không có hái ta bộ phận cái gì, Ander nghiêm túc nói, nếu như ngươi chỉ là cầm ta tới luyện tay, lấy quốc gia các ngươi nhân khẩu cơ số mà nói, tìm mấy cái cùng ta tình huống tương tự người bị thương. Là một kiện rất chuyện dễ dàng, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần thiết tiêu phí giá lớn như vậy. Đặc biệt gạt ta tới đây cho ta làm giải phẫu, hắn một lần nữa xác nhận nói, cho nên cùng giải phẫu kết thúc, ta liền ý thức được là mình đề phòng tâm quá nặng, suy nghĩ nhiều, đây cũng là ta cầm mình nhìn quá nặng duyên cớ. Ander tự giễu cười một tiếng, nói, nếu như ta đầu gối tổn thương một mực không tốt, ta chính là một cái thông thường nhất bất quá, liền xã khu đại học cũng không có tốt nghiệp người, căn bản không đáng các ngươi tốn thêm phí tâm tư. Lâm Kiệt một bên cho hắn làm thân thể kiểm tra, vừa nói, ngươi có thể suy nghĩ ra, đó chính là cực kỳ tốt nhất, thật tốt khôi phục đi, nếu như hết thảy đều giống như ta thiết tưởng như vậy. Ngươi có ít nhất 7-8 thành có thể lần nữa đá banh tranh tài. Dĩ nhiên, một cái trước đề ra chính là, ngươi được cố gắng chịu đựng qua vật lý trị liệu, chịu đựng qua huấn luyện, khôi phục trước kia trái banh kỹ thuật. Ander cầm nắm chặt quả đấm, bỏ vào trong miệng cắn một chút, nhẫn qua đột nhiên đến một hồi đau đớn. Sau đó, hắn có chút yếu ớt nói, bác sĩ Lâm, một điểm này mời ngươi yên tâm, chỉ cần là thân thể cho phép, ta tuyệt đối là huấn luyện khắc khổ nhất vậy một cái. Ta lần nữa đá banh khát vọng, nóng bỏng lại nồng nặc, không có bất kỳ khó khăn có thể ngăn trở. Lâm Kiệt phụ họa nói, ta tin tưởng một điểm này, ngươi đã dùng cực lớn nghị lực, chịu đựng qua gian nan nhất một đêm. Ta cũng tin tưởng, phần này khát vọng sẽ để cho người thuận lợi chịu đựng qua ngày thứ hai. Còn có ngày thứ ba. Còn như sau đó, Lâm Kiệt ha ha cười nói, đau đớn sẽ bởi vì khôi phục mà biên độ lớn hạ xuống. Nói sau, người vậy chịu đựng thói quen liền đau đớn. Nghe nói như vậy, Ander sắc mặt liền trở nên có chút khó khăn xem. Hắn do dự một chút, hỏi, bác sĩ Lâm, ta như vậy miễn cưỡng chịu đựng đau đớn, thật sự là nhất định sao? Đương nhiên là, nói được một nửa, Lâm Kiệt chợt tỉnh ngộ lại. Hắn cười mỉa nhìn Ander, nói, ngươi sẽ không là cho rằng, ta không cho ngươi lái thuốc giảm đau thuốc, là đối với ngươi đối với ta nghi ngờ và bất kính trừng phạt. Dĩ nhiên không phải, bác sĩ Lâm, ngươi tuyệt đối là hiểu lầm. Ta chỉ là có chút khó mà hiểu. Ander có chút chột dạ cấp vội vàng giải thích. Ta từ trên mạng tra xét một ít văn chương, đều có viết, đến trước mắt mới ngưng. Chưa gặp có liên quan giảm đau ngừng đau trì hoãn vết thương khép lại nghiên cứu đưa tin. Rất nhiều văn chương còn viết, sau khi giải phẫu giảm đau ngược lại có thể xúc tiến vết thương khép lại. Ta còn chú ý tới những thứ này văn chương viết, cưỡng ép nhịn đau sẽ đưa đến nhịp tim tăng mau, huyết áp lên cao, mất ngủ, lo âu, sợ hãi, không giúp, ưu buồn cùng mặt trái tâm trạng tăng trưởng, trong lúc vô tình đối với thân thể liền tạo thành nguy hại. Nói một hơi những thứ này, Ander thăm dò nhìn về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, nói, nhiều người miệng một từ ngầm thừa nhận, cũng không nhất định là đúng. Rất lâu, nó chỉ là trong nghề ước định tục thành, là tránh trách nhiệm nhiều người miệng một từ, là tự thân và nghề lợi ích chung nhau tố cầu. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Ander, nếu như một bệnh viện, khắp nơi đều là đau hô to kêu to bệnh nhân, ngươi có thể tưởng tượng được, loại chuyện này có hơn gay gâu chứ? Lâm Kiệt lại gật đầu nói, tương đối mà nói, sử dụng ngừng đau giảm đau cùng dược tề, đối với sau khi giải phẫu bệnh nhân khôi phục, là lợi nhiều hơn hại. Bất quá, đối với ngươi mà nói, là một trẻ trung khỏe mạnh thanh niên, ta cho rằng, ngươi là có thể chịu đựng qua mấy ngày này đau đớn. Muốn nhớ ngươi đầu gối tổn thương đạt được, hết sức cố gắng hoàn mỹ khôi phục, ta phải cân nhắc đến hết thảy chi tiết nhân tố. Hắn dừng lại một chút, nhìn Ander ánh mắt, lạnh nhạt nói, bỏ mặc ngươi tin không tin, ta không cho ngươi lái ngừng đau hoặc thuốc giảm đau thuốc. Không phải là đối ngươi trừng phạt, là từ có lợi ngươi đầu gối tổn thương khôi phục mục đích. Ta tin, bác sĩ Lâm, ta thật tin tưởng, mặc dù Lâm Kiệt không có giải thích cụ thể nguyên do. Ander gương cảm nhận được, hắn khinh thường giải thích ngạo nghễ, phần này nhàn nhạt tản mát ra ngạo nghễ, để cho Ander chân chính công nhận Lâm Kiệt danh y thân phận. Bác sĩ Lâm, ta sẽ nghiêm ngặt tuân theo ngươi dặn dò, mau sớm khôi phục. Ander trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, bác sĩ Lâm, tương lai ta thật có thể lần nữa đá banh, chính là ngươi cho ta lần thứ hai sinh mạng, là kỷ niệm chuyện này. Ta quyết định, tương lai ta hai cái đứa nhỏ, một cái ta sẽ để cho hắn, Lâm, một cái ta kêu hắn, Kiệt. Cái này, Lâm Kiệt chính là không tránh khỏi một tuét miệng. Hắn vậy rõ ràng, ở nước ngoài, dùng trưởng bối hoặc hắn tên của người, cho mình đứa nhỏ đặt tên, là biểu thị kính ý. Đây là một kiện quang vinh và trị giá được chuyện cao hứng. Nhưng mà ở Trung Quốc, làm như vậy là đặc biệt không lễ phép, còn có làm nhục ý. Lâm Kiệt uyển chuyển cự tuyệt nói, Ander, cảm ơn ngươi cái quyết định này. Bất quá ở Trung Quốc, loại này lấy tên phương thức là rất hiếm thấy. Ngươi có thể dùng những phương thức khác tới biểu thị đáp ơn. Ví dụ như dùng ngươi tài chơi banh, là câu lạc bộ cướp lấy càng nhiều hơn thắng lợi và hạng nhất. Từ phòng bệnh đi ra, Lâm Kiệt trực tiếp về đến phòng làm việc. Hắn mở máy vi tính ra, từ bưu kiện hệ thống điều ra một phần bưu kiện, từ phụ kiện bên trong mở ra một phần ca bệnh, tỉ mỉ xem. Đây là Niếp Vũ Minh tối hôm qua phát tới, sắp đến một người khác, cầu thủ mới nhất hồ sơ bệnh lý. Bệnh nhân kêu El Smith, một người Pháp, cũng từng ở Anh siêu cầu thủ. Hắn ở Anh Quốc một trận thi đấu trong, đầu nặng nề đụng vào cầu trên khung cửa. Lúc này người này liền hôn mê bất tỉnh, sau đó kiểm tra phát hiện trong đầu xuất hiện ra máu tình trạng. Tuy qua giải phẫu, dừng lại ra máu, nhưng là lô não chỗ sâu hai cái cục máu, áp chế thị giác trung tâm, khiến cho được hắn con mắt trái mất minh, không thể lại từ chuyện trái banh vận động. Điều dưỡng 2 năm vẫn không có hiệu quả, eo chán nản trở thành siêu thị công nhân viên bình thường. Ngay tại Lâm Kiệt nghiên cứu người này hồ sơ bệnh lý đang lúc, Lôi Quân gõ cửa mà vào. Hắn giơ lên trong tay một chai, còn dính chút ít bụi bặm rượu vang. Nói, Lâm chuyên gia, đây là ta mới gần đào được một chai rượu ngon. Biết ngươi khỏe một hớp này, cầm tới đưa cho ngươi. Lâm Kiệt nhận lấy vừa thấy, đây là nước Pháp siêu cấp tửu trang Sato đôi quầm op LVTLVC năm xưa rượu vang. Hắn cầm chai rượu này nghiêm túc thi theo liền một phen. Có thể xác định là hàng thật, rất là cao hứng nói. Cảm ơn, Lôi bác sĩ, cái này đẳng cấp rượu vang, cũng không phải là tùy tiện đào được, mất không thiếu tâm huyết đi. Lôi Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, so với Lâm chuyên gia có thể nói vô giá y học hướng dẫn. Khu sử dụng khu một chai rượu tới đáp ơn, vẫn là quá mức mỏng manh, ta là có chút ngượng ngùng. Lâm chuyên gia, tên kia bị thương nhi đồng giải phẫu, áp dụng người cung cấp ý nghĩ, có thể nói hoàn thành tương đương thuận lợi. Lôi Quân rất là kính nể nói, cái phương pháp này đối với một ít nghiêm trọng niên tính gãy xương thương thế mà nói, có thông dụng ý nghĩa, trọng yếu hơn chính là, cái này phương pháp trị liệu dụng cụ tiện nghi, so áp dụng một ít đặc chế thái kim loại lưới, có thể tiện nghi quá nhiều, hơn nữa còn không dễ dàng sinh ra bị nhiễm, lại không cần hai lần giải phẫu. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, không cần như thế dương cao. Loại này phương pháp trị liệu cũng không phải là ta sáng tác. Hắn giải thích tiếp nói, ta đã từng ở một bài y học luận văn lên xem qua. Nước ngoài một nhà y học nghiên cứu kết cấu, thành công nghiên cứu ra một loại mạng nhện. Cái này mạng nhện có thể dùng để chế tạo ra một loại sinh vật hợp lại vật liệu, có thể thành tựu vết thương đắp liệu xúc tiến khép lại. Còn có thể thay thế thiên nhiên ra dùng cho di chuyển giải phẫu. Cái này bài luận văn còn đề cập tới, có thể dùng loại này mạng nhện, bệnh thành các loại cách thức mạch máu bộ, phong tỏa bị thương mạch máu. Lâm Kiệt rất là khiêm tốn nói, ta chỉ là cầm bọn họ mạch máu bộ ý nghĩ, hơi thay đổi một chút mà thôi. Ví dụ như, cầm mạch máu thay đổi thành xương cốt, cũng nghĩ đến dùng khâu lại tuyến bệnh hình lưới bộ. Lôi Quân một mặt bội phục nói, Lâm chuyên gia, ngươi cái này liên tưởng phát triển ứng dụng, nhưng mà để cho ta bội phục phục sát đất đây. Ngươi nói cái này bài luận văn, ta cũng là có ấn tượng, nhưng là, ta nhưng không có nửa điểm đi cái này phương diện suy nghĩ à. Lâm Kiệt có chút tự đắc nói, vậy đại khái chính là thuộc về giác ngộ, hoặc giả là trí khôn loang loáng. Lôi Quân sau khi rời đi không lâu, đang nghiên cứu hồ sơ bệnh lý Lâm Kiệt, một lần nữa bị khách thăm cắt đứt, thấy người tới là Quan Mộc Hoa. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, Tần Cương có chuyện, mời ngươi khẩn cấp tới đời ban. Quan Mộc Hoa lắc đầu một cái, nói, không phải, bác sĩ Lâm, là ta có một chuyện riêng, muốn ngươi giúp bận bịu. Ngươi như thế nói, liền khách khí, chúng ta nhưng mà từng có mạng giao tình đây. Lâm Kiệt cười nói, người nhà, vẫn là bằng hữu, vẫn là bọn họ mời nhờ. Có bệnh trải qua không? Trước cho ta xem. Quan Mộc Hoa một lần nữa lắc đầu, nói, không phải bệnh nhân sự việc. Bác sĩ Lâm, ta biết ngươi cùng cục thành phố một vị hình cảnh là bạn. Ta muốn mời ngươi giới thiệu chúng ta quen biết. À, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Kiệt quan tâm nói. Ngươi cầm sự việc nói cho ta. Có lẽ ta có thể tìm được tốt hơn người để giải quyết. Quan Mộc Hoa giọng nặng nề nói. Bác sĩ Lâm, chuyện này không thể nói cho ngươi. Tạm thời không thể. Gặp hắn rất là kiên trì. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là ngay trước hắn mặt cùng Khổng Minh Thanh nói chuyện điện thoại. Khổng ca, ta trợ thủ Quan Mộc Hoa, có một việc cần ngươi hỗ trợ. Lâm Kiệt lại trịnh trọng chuyện lạ dặn dò. Khổng ca, ở điều kiện cho phép trong phạm vi, ngươi nhất định hết sức, coi như là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https